Diệp Dao ngẩn người, mày đẹp trao lại, nhận lấy hộp gỗ, phải rồi, 2 ngày trước là sinh nhật của cô, vậy mà bản thân cũng không nhớ. Mở hộp gỗ ra, bên trong là sợi dây chuyền bằng bạch kim, mặt dây chuyền hình như có đính kim cương. Cô nghi hoặc hỏi là thật à, khuôn mặt An Thực đen lại. Nhìn hắn giống kẻ dùng hàng giả lắm sao? Diệp Dao cười tươi nói ha ha, đùa thôi, nhưng mà, sợi dây này nhìn rất quen. Là sợi dây 5 năm trước em làm đứt, tôi đã cho người gia công và làm lại. Diệp Dao bĩu môi xì, là đồ cũ, đây cũng gọi là quà sao? Tặng tôi một sợi dây đã đứt, chú keo thật đấy, khóe miệng An Thực co giật. Đây gọi là thái độ gì vậy? Dám chê quà của hắn? Sợi dây đó người thường sao có thể mua được? Giá trị của nó gấp mấy trăm lần tiền lương cảnh sát của cô nhóc đấy. An Thực cất tiếng hừ, em trở nên tham lam từ bao giờ vậy? Ai ra, làm người phải có chút tham vọng chứ? Được, vậy để tôi tặng em món quà có ý nghĩa hơn. Lại đây, Diệp Dao nhíu mày nghi hoặc nhưng cũng làm theo. Cô chỉ là thuận miệng nói đùa thôi. Hắn làm thật sao? Khi Diệp Dao cúi sát gần hắn, An Thực liền vươn tay giữ chặt cằm cô. Nhướn người, nhanh chóng hôn lên môi cô khiến Diệp Dao không kịp phản ứng. Rời môi Diệp Dao, An Thực nâng lên nụ cười châm chọc thế nào? Có phải rất tuyệt, đồ vô sỉ nhà chú? Diệp Dao nghiến răng nghiến lợi nói. Bỉ ổi, lưu manh, chết tiệt, thật sự cô không còn lời nào để mắng cái tên hạ lưu như hắn. Sau này, nếu em gọi tôi một tiếng chú thì tôi sẽ hôn em một cái. Cứ như thế cho đến khi em ngưng cách gọi đó thì thôi. An Thực mỉm cười, nụ cười của hắn chất đầy đe dọa. Dĩ nhiên cho dù cô có thay đổi cách xưng hô, nếu hắn thích thì vẫn hôn Diệp Dao như bình thường. Diệp Dao im lặng, đây gọi là uy hiếp sao? Từ nhỏ tới bây giờ, An Thực là kẻ đầu tiên dám uy hiếp cô đấy. Chết tiệt, Diệp Dao thầm chửi trong bụng. Ông trời, ông đã sinh ra con. Tại sao còn sinh ra loại người như hắn ta? Chấm chấm chấm, Dương Cảnh Kiệt tức giận đập mạnh xuống bàn ông còn chối. Nếu không phải ông thì là ai? Người giám sát đã nói hai tên đó nhận mình là người của ông đến đưa Diệp Dao đi. Sở trưởng nhíu mày, trầm giọng cất tiếng Dương Cảnh Kiệt. Cậu đừng quên mình là cấp dưới của tôi. Thái độ phải lịch sự một chút. Cậu nói hai tên đó là người của tôi. Ha, cậu có vấn đề không vậy? Ông nói gì chứ? Tôi đây không ngu ngốc đến nỗi mà làm như vậy. Chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này. Nhận được tin Diệp Dao mất tích, Dương Cảnh Kiệt và đội của anh lập tức xông vào phòng của sở trưởng làm ầm lên khiến ông ta rất tức giận. Du Phong cất tiếng sở trưởng. Chính ông nói sẽ đưa chị Diệp đi trong ngày mai. Gấp gáp như vậy, ngoài ông ra, còn ai nữa chứ? Dầm, sở trưởng bị chọc cho tức điên lên. Ông đập mạnh xuống bàn. Cao giọng quát các người điên sao? Bọn người các cậu nghĩ tôi là ai? Nói không chừng chính đồng bọn của cô ta đã giở trò. Nhìn xem, bây giờ cô ta đã biến mất. Còn không mau đi tìm còn ở đây mà vu khống người khác. Có tin tôi đuổi các người không? Ông, Cảnh Kiệt, đừng nói nữa. Ra ngoài hết đi, lão Từ lên tiếng ngăn cản. Nếu cứ để bọn họ gây rối thì sẽ bị đuổi việc trước khi cứu được Diệp Dao. Tâm Liên phản đối nhưng mà chú Từ. Ra ngoài, lão Từ gằn giọng nghiêm nghị. Buộc bọn họ phải đi ra ngoài. Dương Cảnh Kiệt chuốc giận lên tấm bàn làm việc. Tại sao anh lại vô dụng như vậy? Hết lần này đến lần khác đều không thể bảo vệ Diệp Dao. Tâm Liên chống cằm trên bàn. Chán nản nói vốn dĩ đợi sau khi kết thúc vụ án. Mọi người sẽ cùng nhau mở tiệc chúc mừng sinh nhật chị Diệp. Không ngờ lại xảy ra cớ sự như vậy. Du Phong thở dài, chuyện vui ngay trước mắt lại biến thành chuyện buồn. Diệp Dao không biết đang ở đâu. Nếu cô xảy ra chuyện gì thì Dương Cảnh Kiệt sẽ như thế nào đây? Hơn nữa, có khi Diệp Dao sẽ bị gán tội là gián điệp sở cảnh sát. Còn tên gián điệp thật sự, bọn họ không cách nào tìm được. Về sở trưởng, lão Từ cũng đã nói rõ. Nếu là ông ta làm, chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này. Hơn nữa, sở trưởng làm vậy là vì sợ đội của Cảnh Kiệt sẽ manh động làm mất đầu mối thông tin. Lần này, nếu như Diệp Giao bị nghi là gián điệp, thì tên nội gián đó sẽ lộ sơ hở vì nghĩ rằng tầm ngắm đã chuyển sang Diệp Giao. Như vậy mới dễ dàng bắt hắn. Đội của Lão Từ đã đích thân cúi đầu xin lỗi với sở trưởng. Ông cũng gật đầu bỏ qua, vì nghĩ đến tình đồng đội của họ, mọi việc vẫn như kế hoạch của sở trưởng. Đội của Cảnh Kiệt thì tiếp tục tìm kiếm Diệp Giao. Cách chương.